Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực cho Trương Tảo bọn họ ở phòng phổ thông cũng được. Nhưng Lê Thanh chấp không thiếu chút tiền này. Chủ yếu là khách đờ, em mở này trông rất tồi tàn. E rằng thượng phòng cũng rất bình thường. Được rồi, tên tiểu nhị đó mỉm cười đồng ý, đúng lúc này. Lại có người đi vào từ bên ngoài. Tiểu nhị, chúng ta muốn 3 gian thượng phòng, thêm 7 thông phô nữa. Lê Thanh chấp nhìn sang, thấy Phạm Duy Ngôn, 7 năm không gặp, Phạm Duy Ngôn béo lên một chút, trông bóng bẩy hơn một chút, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay. Lê Thanh chấp biết hắn chắc chắn sẽ gặp Phạm Duy Ngôn ở Kinh Thành. Dù sao bọn họ đều là cử nhân năm nay, hắn còn cảm thấy bọn họ có thể sẽ đến Kinh Thành vào khoảng thời gian gần nhau. Tuy Phạm Duy Ngôn xuất phát sớm, nhưng tốc độ di chuyển của đội thuyền bọn họ nhanh hơn. Kết quả, thật sự gặp được Phạm Duy Ngôn cùng với 2 cử nhân khác đến Kinh Thành. Phía sau bọn họ có 7 người hầu mang theo đủ loại đồ đạc, giống như Lê Thanh chấp. Bọn họ vừa xuống thuyền, tìm được khách đờ, em mờ này định nghỉ ngơi. Xin lỗi ba vị lão gia, thượng phòng của khách đờ, em mờ chúng ta đã hết rồi. Tên tiểu nhị đó nói, khách đờ, em mờ của bọn họ không lớn, vốn dĩ chỉ có 10 mấy gian thượng phòng. Trước đó đã có người đến ở, 4 gian còn lại đều bị Lê Thanh chấp đặt hết rồi. Hết rồi sao? Hắn không phải đặt 4 gian sao? Phạm Duy Ngôn nhìn Lê Thanh chấp một cái, có chút không vui, hắn ta không thích đi thuyền. Cả đoạn đường này đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, không muốn mang theo một đống đồ đạc đến khách đờ, em mờ khác. Tiệm nhỏ chỉ còn 4 gian thượng phòng, vị lão gia này đã đặt hết rồi. Tên tiểu nhị đó nói, Phạm Duy Ngôn quan sát Lê Thanh chấp. Nhóm Lê Thanh chấp ăn mặc không tệ, nhưng lại mang theo cả nhà, còn có một đám trẻ con. Trong nhóm người, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu còn rất nhỏ. Trương Tảo và 2 học trò của Thường Chiêm, tuổi cũng không lớn, nhóm người như vậy, trông không giống như lên Kinh Thành thi cử, cũng không giống quan viên nào lên Kinh Thành báo cáo công việc. Phạm Duy Ngôn nhìn Kim Tiểu Diệp và Tiền Đại Phu Nhân một cái. Thấy 2 người này đều dung mạo bình thường, cũng không trang điểm, càng cảm thấy Lê Thanh chấp hẳn là không phải nhân vật lợi hại gì. Vị huynh đài này, chúng ta là cử nhân lên Kinh Thành thi cử, ngươi có thể nhường lại 3 gian phòng cho chúng ta được không? Phạm Duy Ngôn nhìn Lê Thanh chấp, lời hắn ta nói tuy lịch sự, nhưng trong mắt lại có sự khinh thường. Lê Thanh chấp nói, không nhường, bọn họ tổng cộng chỉ có 4 gian phòng, lại muốn hắn nhường 3 gian, chuyện này không thể nào. Phạm Duy Ngôn không ngờ sau khi mình mở miệng, đối phương lại từ chối. Chúng ta đều là cử nhân ở huyện mạnh, cho dù Phạm Duy Ngôn chỉ là tú tài cũng được người ta kính trọng, đợi sau khi hắn ta trở thành cử nhân càng được săn đón. Phạm Duy Ngôn cảm thấy mình là cử nhân rất lợi hại, tự nhiên cũng coi thường Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp nói, ta cũng là cử nhân. Phạm Duy Ngôn sững người, rồi nói, ngươi chỉ có một mình, cần gì phải đặt 4 gian thượng phòng. Lê Thanh chấp không quan tâm đến hắn, nhìn tên tiểu nhị, làm phiền dẫn chúng ta đi. Tên tiểu nhị đó đáp một tiếng, dẫn Lê Thanh chấp đi, không coi Phạm Duy Ngôn ra gì. Nơi này là Kinh Thành, mỗi lần trước kỳ thi đều có vô số cử nhân đến Kinh Thành. Khách đờ, em mờ của bọn họ tiếp đón không ít cử nhân. Không chỉ cử nhân, ngay cả quan viên bọn họ cũng tiếp đón không ít. Vì vậy, hắn không hề sợ 3 cử nhân bao gồm cả Phạm Duy Ngôn. Hơn nữa Lê Thanh chấp cũng là cử nhân. Ngươi, Phạm Duy Ngôn bị Lê Thanh chấp phớt lờ, có chút tức giận, nổi giận ngay tại chỗ. May mà 2 người bạn bên cạnh hắn ta ngăn hắn ta lại. Phạm huynh ngươi đừng tức giận, chúng ta đổi khách đờ, em mờ khác là được. Phạm huynh, nơi này là kinh thành, bọn họ cũng khó chịu với Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ bọn họ không biết lai lịch của Lê Thanh Chấp. Tự nhiên sẽ không đi đắc tội, bình thường không có ai dám giả mạo cử nhân. Lê Thanh Chấp nói hắn là cử nhân, vậy hẳn là đúng, một cử nhân mang theo cả nhà đến tham gia thi hội. Rất có thể không đơn giản, ít nhất người ta có tiền. Phạm Duy Ngôn bị ngăn cản, cuối cùng cũng không gây chuyện nữa, chỉ tức giận nhìn Lê Thanh Chấp một cái. Lê Thanh Chấp không quan tâm đến hắn ta, sau khi đến phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Căn phòng này tuy nói là thượng phòng, nhưng kỳ thực khá nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường rộng khoảng 1,5 mét và vài món đồ nội thất. Thời này ở khách đờ, M có thể bảo tiểu nhị kê thêm giường, chỉ là phải thêm tiền của hai thông phô. Lê Thanh Chấp bảo tiểu nhị kê thêm giường cho hắn, một tấm ván gỗ đặt trên 3 cái ghế dài, coi như là giường kê thêm, có thể cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ngủ. Kim Tiểu Diệp hỏi, A Thanh, 3 cử nhân đó, không cần lo lắng cho bọn họ. Lê Thanh Chấp nói, rồi nhỏ giọng nói với Kim Tiểu Diệp về lai lịch của 3 người đó. Trước đó Lê Thanh Chấp đã hỏi thăm về Phạm Duy Ngôn, nên cũng biết thân phận của 2 cử nhân cùng đến kinh thành với Phạm Duy Ngôn. 2 người này đều nghe theo Phạm Duy Ngôn, tất nhiên là không có lai lịch gì. Đắc tội thì đắc tội, hắn và Phạm Duy Ngôn vốn dĩ không thể nào có quan hệ hòa thuận. Vậy thì tốt, Kim Tiểu Diệp nói, cũng nhỏ giọng, người tỷ phu cũ của chàng trông thật sự không ra gì. Lê Thanh Chấp nói, đúng là không ra gì. Tiểu Diệp, ta ngủ một lát, đến giờ ăn cơm nàng gọi ta. Thân thể hắn rất tốt, lẽ ra sẽ không mệt mỏi như vậy, nhưng đi thuyền lâu như vậy, Tiền Đại Phu Nhân và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều có chút khó chịu, nên hắn cần dùng bàn tay vàng giúp bọn họ chữa trị. Trong khoảng thời gian đó, hắn còn xem bệnh giúp thủy thủ trên thuyền, dùng một phần năng lượng lên người bọn họ. Mấy ngày nay, năng lượng của hắn gần như cạn kiệt. Lê Thanh Chấp tự nhiên cũng có chút mệt mỏi, nhưng ăn chút gì đó ngủ một giấc là được rồi. Lê Thanh Chấp đi ngủ, mà 3 người Phạm Duy Ngôn cuối cùng vẫn ở lại khách đờ M này, chỉ là chỉ có thể ở phòng phổ thông. Bọn họ cũng muốn đổi chỗ ở, nhưng khách đờ M gần bến tàu đều không tốt lắm. 2 khách đờ M khác trông rất bẩn, khách đờ M tốt cũng có, nhưng cách xa, bọn họ không muốn đi tìm. Mình đã thi đậu cử nhân rồi, lại chỉ có thể ở phòng phổ thông, thật là vô lý. Phạm Duy Ngôn ghi hận Lê Thanh Chấp. Bên kia, Mộc Trưởng Quỹ biết được từ thuộc hạ, đội thuyền nhà họ Thẩm đã đến kinh thành. Đi nói với người của đội thuyền nhà họ Thẩm, ngày mai ta sẽ dẫn người đến xem hàng. Mộc Trưởng Quỹ nói, việc kinh doanh của Lữ Khánh Hỷ bây giờ đều do nàng quản lý. Nàng khá bận, cho dù không đích thân đến cũng không sao, nhưng nhà họ Thẩm đã giúp nàng một việc lớn, nàng chắc chắn phải nể mặt nhà họ Thẩm, ngày mai nên đến đó một chuyến. Ghi nhớ chuyện này, Mộc Trưởng Quỹ tiếp tục xem sổ sách. Đúng lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào từ bên ngoài. Mộc Trưởng Quỹ nhìn thấy người này có chút kinh ngạc, sao ngươi lại đến đây? Người này nói, tiểu thư, ta biết được một tin tức. Tin tức gì? Mộc Trưởng Quỹ hỏi. Người đàn ông trước mặt này là người chạy trốn khỏi huyện Mạnh cùng Mộc Trưởng Quỹ. Nếu không có hắn, Mộc Trưởng Quỹ có thể không rời khỏi huyện Mạnh được, cũng không thể tiếp xúc được với người của Lữ Khánh Hỷ. Mà sau khi đến kinh thành, người này giúp Mộc Trưởng Quỹ làm việc. Hắn không thích nói chuyện lắm, nhưng lại có chút bản lĩnh thật sự. Sau khi đến kinh thành, hắn tiếp quản một bang phái ở kinh thành, với sự giúp đỡ của Mộc Trưởng Quỹ, bang phái này của hắn còn mở rộng hơn. Ở kinh thành, bọn họ tất nhiên không dám làm chuyện quá đáng. ngày thường làm, chủ yếu là giúp người ta đòi nợ, áp tải hàng hóa, đủ loại chuyện linh tinh. Nhưng chính là những người giang hồ này, bọn họ tin tức rất nhanh nhạy. Người này nói, tiểu thư người cũng biết, ta có người ở bến tàu. Phạm Duy Ngôn đến rồi, là đến kinh thành thi cử. Mộc trưởng quỹ cứng người, trong mắt dường như bốc cháy. TBC Mộc trưởng quỹ hận những người đã hại C, H, E, T cha mẹ và anh chị em của mình. Cũng hận Phạm Duy Ngôn, con gái của nàng, đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu của nàng, là bị nhà họ Phạm siết cổ chết. Lúc đó nàng đã mơ hồ cảm thấy, biết nhà họ Phạm muốn từ bỏ nàng rồi. Nàng muốn mang theo của hồi môn của mình và người hầu bồi giá rời khỏi nhà họ Phạm. Tuy huyện Mạnh xảy ra lũ lụt, nhưng người sống khổ sở nhất là người dân. Người giàu có chỉ cần không C, H, E, T ngay trong lũ lụt vẫn có thể sống sót. Nàng có tiền có người, hoàn toàn có thể dẫn con gái đến nương tựa nhà cứu cứu. Nhưng nhà họ Phạm quá đáng quá, bọn họ lại không định thả nàng đi. Cũng đúng, nếu chỉ đơn thuần là hưu thê, nhà họ Phạm không thể nào giữ lại của hồi môn hậu hĩnh của nàng. Nhưng nếu hại C, H, E, T nàng và con gái nàng, lại có thể đường đường chính chính lấy được của hồi môn của nàng. Đứa con gái đáng thương của nàng, lúc đó còn nhỏ như vậy, sau khi đến kinh thành, nàng vừa tích lũy lực lượng, vừa tính toán chuyện báo thù. Nhà họ Phạm tất nhiên cũng là một trong những đối tượng trả thù của nàng. Chỉ là lúc mới đến kinh thành, nàng không thể đứng vững gót chân nên cũng không thể nào trả thù nhà họ Phạm ở xa kinh thành. Sau đó nàng khó khăn lắm mới đứng vững gót chân, nhưng trên tay không có nhiều người. Lữ Khánh Hỷ lại chỉ coi nàng như thuộc hạ đắc lực, không thể nào giúp nàng. Sau khi có được hàng hóa của Kim Diệp Tú Phường, nàng kiếm được ngày càng nhiều tiền, nhân tài dưới trướng cũng nhiều lên. Nhưng chuyện ở kinh thành cứ liên tiếp xảy ra, nên nàng không để ý đến nhà họ Phạm. Không ngờ Phạm Duy Ngôn lại đến kinh thành, thật sự là ông trời đang giúp nàng. Cách chương